Vụ bí ẩn, con ngựa không đầu. Chương 2, dòng họ Alvaro kiêu hãnh. Góc truyện audio.com. Trong khi lời đe dọa của Cody vẫn còn vang bên tai, bà thám tử trẻ nhận thấy rằng Diego khiếp sợ nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần. Tính kiêu hãnh ngu xuẩn của mình, Diego Zen, sẽ hại mình mất, không có đâu, người đứng bên cạnh Diego nói. Không, em đã hành động đúng. Đối với một người dòng họ Alvaro, danh dự là trên hết. Diego quay sang các bạn. Xin giới thiệu, đây là anh Pico, anh mình, trưởng gia đình, anh Pico ơi, đây là Hannibal John, Peter Grantech và Bob Andy. Pico Alvaro trịnh trọng chào bộ ba. Anh chưa đầy 25 tuổi, nhưng dù mặc bộ y phục sờn cũ, trông anh vẫn giống như quý tộc Tây Ban Nha. Senor, chúng tôi rất hân hạnh được biết các bạn. Chúng em cũng thế, Hannibal trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. À, Pico mỉm cười nói. Em biết nói tiếng Tây Ban Nha hả Hannibal? Một chút thôi, không giỏi bằng anh nói tiếng Anh đâu. Chúng tôi nói tiếng Tây Ban Nha bởi chúng tôi rất hãnh diện về di sản của mình. Nhưng chúng tôi là người Mỹ, và do đó, cũng nói được tiếng Anh. Peter nóng lòng đặt câu hỏi đang quan tâm. Ông cao bồi Cody định nói gì khi tuyên bố rằng các anh sắp bị rắc rối? Ôi, đe dọa chơi vậy thôi. Em không nghĩ vậy đâu. Anh Pico ơi, Diego xen vào, ông Norris, không cần em phiền các bạn của em với chuyện của ta. Diego à, anh bị rắc rối à, Hannibal hỏi. Với Cody và Skinny Norris hả? Ồ, không có gì quan trọng hết. Pico cam đoan, ăn cắp trang trại nhà ta mà không quan trọng à, Diego phản đối. Nói ăn cắp là nói hơi quá. Nhưng, hay anh kể cho bọn em nghe đi. Hannibal đề nghị, thì chuyện thế này, Pico nói sau khi suy nghĩ. Cách đây vài tháng, ông Norris có mua trang trại đất sát trang trại nhà chúng lôi. Ông dự định mua tất cả những trang trại lân cận để tập trung lại thành một vùng rộng lớn. Nên ông ta thèm thuồng trang trại chúng tôi, là tài sản duy nhất của gia đình. Ông đề nghị mua với giá rất khá, nhưng chúng tôi đã từ chối, khiến ông ấy nổi giận, vì đất nhà chúng tôi có bể chứa nước, ở suối Santa Ynez, ông Norris cần nước này. Khi thấy chúng tôi từ chối, ông ấy có đề nghị trả giá cao hơn, vô ích, khi đó, ông ấy nổi điên lên, thậm chí ông ấy đã sai Cody đi kể với cảnh sát trưởng rằng trang trại của chúng tôi là mối nguy hiểm nếu xảy ra cháy. Vì chúng tôi không đủ người để dập tắt đám cháy. Cody là ai vậy? Bob hỏi, giám đốc trang trại của ông Norris. Ông Norris chỉ là doanh nhân, ông đầu tư mua đất, nhưng không biết gì về trồng trọt và nuôi gia súc. Cảnh sát trưởng không buộc tội được gia đình anh chứ? Peter hỏi, không, nhưng chúng tôi sống cơ cực và đặc biệt là phải trả thuế. Ông Norris đã phát hiện điều này và hy vọng thuyết phục được chúng tôi. Và nếu chúng tôi không đóng thuế kịp thời hạn, anh có thể vay ngân hàng. Hannibal gợi ý cầm cố đất nhà anh. Rất tiếc, Pico thở dài, ngân hàng chỉ cho vay khi biết chắc là sẽ lấy lại được tiền. Và họ không quan tâm đến đất nhà không có lời. Nhưng tôi cũng cầm cố được trang trại với ông già hàng xóm. Bác Emiliano Paz, bác ấy đã ứng tiền cho tôi đóng thuế. Nhưng tôi không đủ khả năng mua lại khoản cầm cố và chính chỗ này Hannibal có thể giúp được. Bằng cách nào, khi tôi còn sống, không mảnh đất nào được bán đi, Pico khẳng định, nhưng trong suốt nhiều năm, dòng họ Alvaro đã thu thập được nhiều món đồ giá trị. Bàn ghế, đồ mỹ nghệ, sách quý, v.v. tôi rất buồn khi phải bán đi, nhưng đã đến lúc phải làm. Tôi biết rằng chú Titus buôn bán đồ cổ và tôi biết ông ấy lương thiện trong làm ăn. Ông ấy có mua được không? Em bảo đảm là mua. Hannibal khẳng định, ta đi gặp chú Titus đi. Hannibal mồ côi cha mẹ và sống với chú Titus và thím Mathaya ở Rocky. Ngay đối diện nhà ở là cửa hàng của chú thím, kho bãi đồ linh tinh, được đặt tên là Thiên Đường Đồ Cổ. Cửa hàng này danh tiếng khắp California, trong đó có những đồ dùng thiết yếu, và cả những món rất đẹp như đồ bằng gỗ chạm trổ. bằng đá hoa cương và sắt rèn. Chú Titus có nhiệm vụ lùng sục các vùng, tìm kiếm đồ cũ rẻ để mua về. Chú quan tâm đến mọi thứ, nên chú đồng ý ngay lời đề nghị của Pico Alvaro, đến đó xem có những gì mua được. Còn chờ gì nữa, chú nói, mắt sáng rỡ, một hồi sau, xe tải nhẹ chạy về hướng bắc, phía khu đồi, chỗ trang trại gia đình Alvaro. Han, một trong hai anh cùng người Đức làm phụ tá cho chú Titus, đang cầm tay lái. Chú Titus và Diego ngồi cạnh Han. Hannibal, Bob và Peter chen nhau ngồi phía sau. Mặt trời vẫn còn chiếu, nhưng những đám mây đen xuất hiện phía sau đồi núi. Ai cũng mong là sẽ có mưa, vì tháng năm vừa qua chưa rơi giọt mưa nào. Trang trại chúng tôi may mắn có bể chứa nước, vì mực nước đang rất thấp. Anh hơ tay chỉ vùng xung quanh. Xưa kia, toàn bộ vùng đất này thuộc dòng họ Alvaro, từ bờ Thái Bình Dương cho đến vùng đồi núi. Trang trại Alvaro, Bob kêu, bọn mình có được nghe nói đến ở lớp học, vua Tây Ban Nha đã cấp đất cho dòng họ của anh. Đúng, Pico gật đầu, cách đây lâu lắm rồi, tổ tiên chúng tôi đã di dân đến tân thế giới. Juan Cabrillo, người Âu đầu tiên phát hiện California, đã đòi lấy đất này cho Tây Ban Nha vào năm 1542. Nhưng Carlos Alvaro đã đến Mỹ sớm hơn nhiều. Ông là lính của Hernan Cortes, khi nhà chinh phục này đánh thắng đế chế Azteque và xâm chiếm Nam Mê. Hi, cô vào năm 1521, vậy tổ tiên anh đã đến California vào lúc nào? Hannibal hỏi, rất lâu về sau, người Tây Ban Nha chỉ đến lập địa ở California hơn 2 thế kỷ sau Cabrillo. Do vùng này nằm rất xa tân Tây Ban Nha, tức Mê. Hi, cô tương lai, và có dân da đỏ hiếu chiến sống ở những vùng giữa. Suốt một thời gian dài, người Tây Ban Nha chỉ đến được Mê. Hi, cô bằng đường biển, chỉ đến năm 1769, Trung úy Gaspar de Portola mới phái một đoàn quân về hướng Bắc và đến San Diego bằng đường bộ. Tổ tiên tôi, Trung úy Rodrigo Alvaro, tháp tùng đại úy. Họ đi ngược lên đến San Francisco. Chính vào thời ấy, ông Rodrigo đã để ý đến bờ biển Rocky và về sau quyết định đến đó sinh sống. Ông xin vùng đất mình thích và được thống đốc California cấp vào năm 1784. Em tưởng là vua Tây Ban Nha cấp chứ? Peter bắt bẻ, theo một nghĩa, thì đúng là vậy, mọi vùng đất Tây Ban Nha chính thức thuộc nhà vua, nhưng thống đốc Mê. Hi, cô và California có quyền cấp đất nhân danh nhà vua. Ông Rodrigo được chia hơn 22.000 acre đất. Nay gia đình chúng tôi chỉ còn khoảng 100. Qua thời gian, nhiều lô đất đã bị lấy cắp hoặc bán đi. Khi California được nhập vào Hoa Kỳ vào năm 1848, gia đình chúng tôi bị thuế làm nghèo đi hẳn. Cuối cùng đất nhà chúng tôi trở nên quá nhỏ và không sinh lời nữa. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi đã luôn tự hào về gốc gác Tây Ban Nha, Mexico của mình, và trên đất chúng tôi vẫn còn tượng của Cortes đại tướng. Dòng họ Alvaro rất quý đất nhà mình, dù có bị thu hẹp đi đến mấy, và ông Norris muốn giành lấy đất của gia đình anh. Peter thốt lên, ông ấy sẽ không lấy được đâu. Pico cương quyết tuyên bố, đây là một vùng đất quá khô cằn để nuôi gia súc đại trà. Nhưng cho phép nuôi vài con ngựa, trồng cây bơ và rau cải. Xưa kia ba và chú phải lên thành phố làm việc thêm để nuôi sống trang trại. Nhưng giờ, hai người đã mất, thì tôi và Diego phải cố gắng thay thế hai người đàn ông. Sau khi leo lên đồi, xe đến một vùng gần như bằng phẳng, con đường cong về hướng Tây. Phía bên phải có con đường đất cắt ngang. Pico chỉ, đường này dẫn đến trang trại Norris, xa xa có nhiều tòa nhà, xe vượt qua cầu đá nhỏ bắt qua một con suối cạn. Suối Santa Ines, Pico thông báo, nó đánh dấu ranh giới của khu đất thuộc chúng tôi. Suối sẽ cạn cho đến mùa mưa, bể chứa trên con suối này, cách đây khoảng 1 dặm. Gần vùng núi kia, vùng núi ấy thật ra chỉ là một dãy đồi nhỏ và dốc, giống như những ngón tay mọc từ những ngọn núi cao hơn. Đột nhiên Pico chỉ một bức tượng to lớn, hiện rõ trên nền trời, trên một chỗ nhô cao, tượng một người đàn ông cưỡi ngựa, tay đưa lên cao, ông có vẻ như dẫn đầu một đội quân vô hình nào đó phía sau. Cortes, nhà chinh phục, Pico hãnh diện nói, biểu tượng của dòng họ Alvaro, người da đỏ đã làm bức tượng này cách đây gần hai thế kỷ. Tướng Cortes là vị anh hùng của gia đình chúng lôi. Qua khỏi ngọn đồi cuối cùng, xe vượt qua một cây cầu khác băng qua một gành thách cũng khô cạn. Một con suối khác à, Peter hỏi, ước gì được như vậy? Pico thở dài, thật ra đây chỉ là con rạch thôi. Nước mưa tích lại sau các trận bão lớn, nhưng không có nguồn suối núi. Như Santa Ynez, sau khi chạy dọc theo một đại lộ có trồng cây bơ. Xe đến một sân rộng lớn. Chào mừng các bạn đến trang trại Alvaro, Pico nói, ba thám tử trẻ bước xuống xe, trước mắt là một nông trại thấp và dài, tường trắng, mái ngói đỏ, mái hiên có cột trống xếp hàng dọc mặt trước nhà, phía bên trái có kho thóc một tầng, tiếp đó là bãi quây gia súc, những cây sồi che mắt trang trại, nhưng rất tiếc, các cấu trúc của trang trại có vẻ khá hư hỏng. Hannibal chỉ cho chú Titus xem bức tượng Cortes. Nhìn thấy rất rõ từ sân. Có bán không? Chú Titus hỏi thăm ngay. Không, Pico trả lời, nhưng chắc chắn chú sẽ tìm nhiều thứ mua được trong kho thóc. Tất cả bước vào kho thóc. Trong kho khá tối, để nhìn rõ hơn, Pico cởi nón vành rộng treo vào cái móc gỗ. Chú Titus và ba thám tử trẻ trưng hửng nhìn những kho báu chất đống nước mặt mình. Kho thóc được chia làm hai phần. Một nửa dành cho thiết bị của trang trại, nửa kia dùng làm kho. Trong kho này chất đống những bàn, ghế, đèn dầu, màn, bàn viết, bồn tắm và cả xe kéo hai bánh. Dòng họ Alvaro có nhiều nhà. Pico giải thích, nay chúng tôi chỉ còn một nhà, nhưng bàn ghế của các nhà kia đã được gom về đây. Tôi mua tất, chú Titus phấn khởi kêu. Nhìn kìa, Bob nói. Bộ áo giáp cũ, nhưng còn rất tốt, gươm, viên ngựa cẩn bạc, Peter hoa mắt nói theo. Khách đã bắt đầu hăng hái lục lạo, chú Titus đã chỉ được nhiều thứ muốn ưu tiên mang đi trước. Thì bên ngoài có tiếng la lớn, mọi người lắng tai nghe, giọng nói khác đáp lại tiếng ban đầu. Khi tiếng nói đến gần, mọi người nghe rõ, cháy, cháy, cháy, tất cả đổ xô ra sân, cách trương.